Sáu người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 80, Dịch Thanh Tùng lại càng thảm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều Hân hoảng hốt ngẩng phắt đầu dậy. Ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lâm Tuấn Khải cũng sợ run người. Sắc mặt tái mét. Đương nhiên anh ta vẫn còn nhớ ván cược đó. Nếu Trương Minh Vũ thật sự mời được thần y tới, vậy thì toàn bộ quyền lợi của anh ta đều sẽ chuyển sang cho Lâm Kiều Hân. Lâm Quốc Phong ngẩng đầu, lắp bắp nói, chuyện này, sắc mặt anh tối sầm lại, lạnh giọng nói, nếu nhà họ Lâm đã muốn lật lọng thì chị tôi muốn làm gì cũng hợp tình hợp lý. Nghe xong, Lâm Quốc Phong lập tức cuống quýt đáp, vẫn tính, tôi tuyên bố từ nay về sau. Chức vụ và quyền hành trong tay Lâm Tuấn Khải sẽ thuộc về Lâm Kiều Hân. Sáng sớm mai lập tức tiến hành thủ tục. Cả Lâm Tuấn Khải và Lâm Kiều Hân đều kinh hãi nhìn ông ta. Không ai ngờ đến tận giờ phút này, Trương Minh Vũ vẫn giúp đỡ Lâm Kiều Hân. Bấy giờ anh mới thở phào một hơi. Giọng điệu vẫn lạnh như băng. Được, nếu ông có thể nói được làm được thì chuyện hôm nay coi như xí xóa. Nếu ông không làm được, anh không nói hết nửa câu sau nhưng người nhà họ Lâm đều ngầm hiểu được. Anh nhìn sang Liễu Thanh Duyệt cười nói, chúng ta đi nào chị Tư. Liễu Thanh Duyệt bực dọc lườm Trương Minh Vũ một cái, không vui chê trách, chẳng có tiền đồ gì cả. Dứt lời, cô ấy bước nhanh ra ngoài, Trương Minh Vũ cũng vội vàng đuổi theo sau. Lâm Kiều Hân nhìn theo anh với ánh mắt phức tạp. Thế nhưng anh lại chẳng thèm nhìn cô lấy một lần. Cô chợt thấy lòng mình quặn đau, dường như sắp đánh mất một thứ gì đó. Liễu Thanh Duyệt và Trương Minh Vũ nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự. Giây phút cánh cửa được mở ra, tiếng kêu gào đau đớn tức thì vang vọng. Liễu Thanh Duyệt kéo anh ngồi vào một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngoài cửa. Hầu phiên bản Thu nhỏ cũng ngồi vào ghế lái. Sau khi tiếng động cơ xe nổ ầm, chiếc xe lao vun vút rời đi. Đám người nhà họ Lâm rón rén đi ra cửa. Nhìn thấy cảnh tượng trong sân không khỏi sợ run người. Trong sân có mười mấy gã vệ sĩ đang lăn lộn dưới đất. Giờ phút này ai nấy đều rên rỉ đau đớn. Dãy giụa lăn lóc, Dịch Thanh Tùng lại càng thảm hơn. Hắn ta nằm ở chính giữa. Gian nan thở dốc. Mặt mũi bầm dập trông vô cùng chật vật. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng đều đồng loạt nhìn theo hướng xe rời đi. Ánh mắt ngổn ngang cảm xúc. Lúc này, Trương Minh Vũ đang ngây người ngồi dựa lưng vào ghế. Trong đầu vẫn đang nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay. Nhất là từng cái nhíu mày, từng nụ cười trên mặt Lâm Kiều Hân và mỗi hành động của cô ở nhà họ Lâm ngày hôm nay. Không cần biết là do lòng chiếm hữu quá mạnh hay tại anh có tâm lý biến thái. Tiếng gọi, Thanh Tùng, vừa rồi của cô, thật sự khiến anh rất đau lòng. Cách Trương.